Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, khách không mời mà đến. Không phải hàng chí ngược người, ta cả đời này nhìn qua xinh đẹp nhất đại hải, vượt qua lớn nhất xa xôi đại sơn, kết giao qua có thể dựa nhất bằng hữu, thực hiện qua điên cuồng nhất lý tưởng. Tiger thoải mái cười nói, nghĩ như vậy đến, thực, ta sớm đã không có cái gì tiếc nuối. Đại ca, thủ lĩnh, ô ô ô, tiếng khóc tiếng ai minh tại mặt biển truyền lại. Trên thuyền ngư nhân hải tặc, có một phần là cùng Tiger cùng một chỗ tại ngư nhân đường phố lớn lên cô nhi. Còn có một bộ phận thì là hắn thân thủ từ Marineford cứu ra nô lệ. Trong lòng bọn họ, Tiger địa vị thậm chí cao hơn nhiều Neptune vị kia quốc vương. Đem người dạng này anh hùng thân thủ đưa lên đài hành hình, ta về sau đoán chừng hội vĩnh viễn trầm luân tại ác mộng bên trong đi. Longinus tự diễu nói, ta nghe nói qua ngươi sự tích. Tiger thì là dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ngươi từ những hải tặc đó trong tay cứu ngư nhân nô lệ không thể so với ta ít. Chỉ là điểm ấy, ta liền sẽ không hận ngươi. Ngư nhân nô lệ sao? Longinus liền giật mình, phương diện này tin tức hẳn là rất ít đăng báo mới đúng. Ngươi là từ nơi đó biết? Ta hoàn thành lữ hành trở lại ngư nhân đảo thời điểm, liền có rất nhiều người hướng ta hỏi qua liên quan tới ngươi sự tình. Ta cũng là từ bọn họ trong miệng mới biết được. Ban đầu tới nhân loại trừ thiên long nhân loại kia xấu xí ma quỷ, cũng có thể có như ngươi loại này vượt qua chủng tộc anh hùng. Tiger đại ca, ngươi nói là hắn, hắn cũng cứu qua rất nhiều ngư nhân. Jinbi đình chỉ thút thít, không dám tin hỏi, ta chẳng qua là đang đả kích hải tặc đồng thời, thuận tay đem bọn hắn trả về. Longinus lắc đầu, cùng ngươi trèo lên thánh địa dũng khí so sánh, thật sự là kém rất rất nhiều. Bất kể nói thế nào, ngươi đều có thể xem như chúng ta ngư nhân nhất tộc đại ân nhân. Cùng bị người khác chộp tới, rơi vào tay của ngươi ngược lại là lại càng dễ làm cho người tiếp nhận lựa chọn. Tiger đem hai tay nâng lên, thản nhiên tự nhiên nói. Nói thật ra, ta trước kia vẫn cho rằng Otohime vương phi lý tưởng quá ngây thơ. Bởi vì ta biết, ngư nhân đảo đơn phương chống lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể khi nhìn đến ngươi về sau, ta bây giờ lại thật đối hòa bình sinh ra một ít ảo tưởng. Nếu như có thể dùng ta chết đổi lấy hòa bình hạng nhất khả năng, vậy thì thật là làm cho người ta vui vẻ. Longinus trầm mặc đưa tay còng tay cho hắn đeo lên, sau đó thở dài một tiếng, huy trưởng như đao đột nhiên chặt xuống, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong. Longinus cánh tay trái lại là bị chính hắn chặt đi xuống. Longinus trung tướng, cái kia hải quân, hắn vậy mà, ngươi cái tên này, điên sao? Tiger không dám tin hỏi. Longinus mặt không đổi sắc nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, vô luận ngươi cao cỡ nào còn vô tư, ta đều chỉ có thể đưa ngươi thân thủ đưa lên đài hành hình. Nhưng từ cá nhân ta góc độ tới nói, thân thủ chôn vùi ngươi dạng này anh hùng không thể nghi ngờ là một kiện ti tiện đáng xấu hổ sự tình, cho nên đây cũng là ta đối với mình trừng phạt. Ngươi, Tiger nhịn không được gầm nhẹ nói, ta đều nói sẽ không hận ngươi. Nếu như ngươi có thể trợ giúp Otohime vương phi thực hiện lưỡng tộc chính thức hòa bình, đó mới là đối ta lớn nhất khẳng định. Đúng và sai loại chuyện này, lừa gạt mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực hiện hòa bình ta sẽ đi làm, nhưng nên có trừng trị ta cũng như thế sẽ không thiếu. Longinus chém đinh chặt sắt nói, nam nhân này tín niệm thật sự là như là thép như sắt thép. Jinbi sắc mặt phức tạp, rõ ràng là nam nhân này muốn đem Tiger đại ca đưa lên tử lộ, nhưng hắn lại một chút cũng không hận nổi, chung quanh ngư nhân cũng không nhịn được muốn cho mình một bàn tay. Rõ ràng là nam nhân này muốn giết chết Tiger đại ca. Nhưng trong lòng vì sao lại nhịn không được ngừng lại sinh ra sự kính trọng. A ha ha ha, một cái không hài hòa tiếng cười đánh vỡ giờ phút này tĩnh mịch bầu không khí. Rõ ràng là ác long vịn rào chắn đứng lên. Cái này ngu ngốc vậy mà chặt đứt cánh tay mình. Như vậy, đoạt lại thật to ca cơ hội tới. Không có ý tứ, liền xem như đoạn một cánh tay. Muốn đối phó ngươi dạng này tạp ngư, cũng tốn hao không ta bao nhiêu tinh lực. Longinus bình tĩnh tự nhiên nói. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, đã hắn làm không được. Vậy ta đâu? Phảng phất là gió bão tiếng rít, mơ hồ ngữ điệu truyền vào mỗi người trong tai. Mà Longinus cũng là lần đầu sắc mặt đại biến, cũng không kịp làm ra phản ứng, liền bị gió bão đánh trúng sau lưng đánh bay đến trong biển. Tất cả mọi người bị cái này biến cố đột nhiên cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trước đây đều chứng kiến qua nam nhân kia lực lượng. Đó là không gì sánh kịp cường đại, liền xem như hiện tại ném một cái tay. Cũng tia không ảnh hưởng chút nào Longinus trong lòng bọn họ cường đại hình tượng. Nhưng mà, chính là như vậy mạnh đại nam nhân lại bị một đạo gió bão cho đánh bay. Tiến vào tầm mắt mọi người là một người mặc màu xanh lá cây đậm áo khoác nam nhân. Má trái bên trên minh có hồng sắc phương văn hình xăm. Cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Longinus trung tướng, không tốt. Nhanh đi xuống cứu người. Đang lúc tàu chiến Thượng Hải quân sĩ binh chuẩn bị nhảy xuống biển cứu người lúc, hình xăm nam cũng không có nhàn rỗi. Một tay nắm lên Fisher Tiger liền hóa thân cuồng phong hướng chân trời bay đi. Khó được đưa ta như vậy một món lễ lớn. Chào hỏi đều không đánh liền chuẩn bị rời đi sao? Dragon học trưởng, cuồng bạo thân ảnh từ biển bên trong bay ra. Hoành kích trời cao, đem Dragon hai người một lần nữa đá về trên thuyền. Lúc này, một đám ngư nhân mới từ lão đại bị cướp trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hỗn đàn, mau đưa thủ lĩnh buông ra cho ta. Đừng nghĩ ngay trước chúng ta mặt cướp đi Tiger đại ca. Nhưng mà, Jinbi lại là từ Longinus trong câu nói kia nghe ra chút không giống nhau ý vị. Dragon bị chính phủ thế giới định nghĩa vì đệ nhất thế giới tội phạm quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Nghe được Jinbi nói như vậy, hỗn loạn ngư nhân cùng bận rộn biển quân đều là trừng to mắt nhìn về phía này hình xăm nam. Hắn cũng là quân cách mạnh thủ lĩnh. Dragon thì là đối người bên ngoài ánh mắt nhìn như không thấy. Chỉ là dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Longinus. Thật là không nghĩ tới lại ở dưới loại trường hợp này chạm mặt. Longinus học đệ, vừa rồi từ phía sau lưng đánh lén thời điểm, ngươi có thể không phải như vậy nói. Longinus ánh mắt ngưng trọng, thực lực người ta rất rõ ràng. Cho dù là ném một cái tay, muốn từ trong tay ngươi cướp người cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dragon trầm giọng nói, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi phản ứng so ta trong dự tính nhanh hơn. Ta cũng không nghĩ tới Dragon học trưởng ngươi hội ăn ác ma quả thực. Phong nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả ta kiến văn sắc bá khí đều không thể bắt. Longinus nghiêm mặt nói, sớm biết ngươi cũng để mắt tới Tiger tiên sinh. Ta cánh tay này hẳn là tối nay lại đoạn. Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây chính trực. Chỉ là... vì cái gì ngươi tình nguyện vứt bỏ này cái cánh tay cũng không nguyện ý tuân từ nội tâm lựa chọn. Cảm tính dễ dàng để cho người ta làm ra không lý trí phán đoán. So sánh nội tâm thanh âm, ta càng muốn nghe từ cái thế giới này kêu gọi. Uy, các ngươi hai cái, bị Dragon kẹp ở dưới cánh tay Tiger vô cùng phẫn nộ. Các ngươi hai cái nói thiên thư có thể hay không trước tiên đem ta cho buông ra. Nhưng mà, hắn nghĩ nhất định thất bại. Sau một khắc, Dragon liền hoàn toàn không nhìn ý hắn gặp. Lần nữa hóa thân cuồng phong bay lên không trung, mang theo một người còn muốn từ trước mặt ta rời đi. nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Longinus đạp trên Gepo theo sau, cẩn trọng kiềm chế hải vân xé rách lăn lộn, lôi đình nổ vang thanh âm vang vọng chân trời, thỉnh thoảng bão táp bắn tung tóe ra sóng xung kích rơi xuống mặt biển. Kích thích cao mấy chục mét sóng lớn hướng tàu chiến cùng thuyền hải tặc phương hướng đánh tới. Những ngư nhân kia hai mắt thất thần nhìn lấy cái này có thể so với thiên tai tràng cảnh. Tự lẩm bẩm, hai người bọn họ là thiên thần a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục